Chương 395, Thế giới kết thúc. Chương 395, Giang Giác Gạ Dị Tạ Hạ Dự Kỳ cái cổ mềm nhũn mất đi sinh mệnh khí tức. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt dường như đi tới tận cùng thế giới, gần xô lấy ra một viên thế giới quả thật hóa thành thế giới mầm móng, toàn bộ phá toái thế giới đều bị mầm móng từng mảnh một hút vào, mắt trần có thể thấy tốc độ từ mầm móng sinh căn nảy mầm lớn lên kim sắc cây nhỏ. Màu vàng môn hộ tốc biến, gần xô khẩn trương đi vào tràn ngập sương mù kim sắc không gian. Ước chừng khẩn trương khoảng khắc, hoàng kim ý chí quả nhiên chưa tư nở dê xuất hiện cảnh cáo hắn. Điều này nói rõ hắn dùng U Linh đồng hóa xứng hợp chân thật tạp phiến phong ấn thuật, từ đó mang đi nhân vật trong vở kịch phương pháp cũng không có xúc phạm hoàng kim ý chí quy tắc. Vị diện tên gọi, A sẽ vượt độ thần bí đẳng cấp, hắc thiết LV1 hắc thiết LV9 vị diện thăm dò độ, 1% vị diện phá hư độ, 1% hoàn thành nhiệm vụ, thế giới đầu mối chính nhiệm vụ. Cất thưởng kết toán, một thế giới cơ bản thưởng cho điểm số, 1000 vị diện bổn nguyên điểm. Hai thanh lý ạ gì tạ hạ dự kỳ, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 1.000 điểm, một viên hắc thiết cấp huyễn tưởng bảo thạch. Ba hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 3.000 điểm. Bốn hủy diệt thế giới, thưởng cho thế giới thụ một viên, hoàng kim điểm kỹ năng 1 điểm. Nhiệm vụ độ hoàn thành, dù thích, thấp nhất là E, cao nhất là SSS có hay không rút thưởng, dẹt sò no, hay không gần số cự tuyệt nói. Đây là hắn hết thành một cái nhất mau một lần thế giới kịch, đồng thời cũng là độ hoàn thành thấp nhất. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói hắn hoàn toàn là bằng vào chân thực lĩnh vực ăn gian, căn bản ngay cả trò chơi cũng không có đăng nhập đối chiến một lần, như loại này phẩm chất thấp chất rút thưởng hắn đã trướng mắt, còn không bằng mấy lần tích lũy đề cao rút thưởng phẩm chất lưu đến cần thời điểm. Nhiệm vụ kết toán kết thúc, đếm ngược thời gian ly khai bổn nguyên không gian thế giới thụ hấp thu đầy năng lượng, hóa thành một lao lưu quang mở gần sổ trong cơ thể cái thứ 5 thần khiếu. Nắm giữ cái này một viên thế giới thụ, là hắn có thể trưởng khống ạ sẽ vật tất cả, bao quát ra tốc tư duy 1.000 lần nao vực phong bạo cái này chương trình phần mềm. Chỉ cần tốn hao nhất định vị diện bổn nguyên điểm đồ vật biến hóa là có thể lấy ra, một ngày nắm giữ ra tốc đủ để đối với hắn phát triển sản sinh kịch liệt để thăng. Màu vàng ngủ dù mạ kỳ hiện lên. Gần sổ trở lại địa ngục hỏa phố buôn bán dưới mật thất. Mới sinh thế giới thụ nội bộ thế giới kịch, lúc đầu phải cần một khoảng thời gian một lần nữa thiết lập khả năng một lần nữa luân hồi, dù sao thế giới kịch cũng muốn tuân thủ đồng giá trao đổi nguyên tắc, tự hành hấp thu hư không năng lượng sản sinh vị diện bổn nguyên lực lượng cũng cần thời gian nhất định. Ước chừng 50.000 vị diện bổn nguyên điểm quán thâu. Gần số khẩn cấp nhanh hơn quá trình này. Lại tốn ước chừng 1 triệu, gần số mới có nhức nhối chiếm được não vực phong bạo cái này ra tốc phần mềm. Lam Quang Hải đệ nhất bút tiền lời lập tức liền xài sạch sẽ, nếu như cái này phần mềm không thể mang đến dường như ạ sẽ gật bên trong hiệu quả hắn sẽ thua lô lớn. Rất nhanh, gần số đã hiểu rõ nghĩ về gạ tốc độ nguyên nhân. Đơn thuần hư nghĩ thế giới, cũng chỉ là một con số thế giới, thấy tất cả căn bản là giả. Mà ạ sẽ hơn, cái này thế giới căn cơ đồng dạng là một cái hư nghĩ thế giới. Bất đồng chính là từng cái hư nghị thế giới ngoạn gia đều bị rút đi hơi có chút tinh thần lực, vô số tinh thần lực hội tụ vào một chỗ để hư nghị thế giới một phần nhỏ phát sinh thuế biến tiến hóa thành thần kỳ ạ xeo hớt. Bộ phận này khổng lồ tinh thần lực, cuối cùng được ích lợi giả chính là ạ xeo hớt trò chơi ngoạn gia. Bọn họ có thể không tổn hao gì hao tổn sử dụng 1.000 lần nghĩ về gạ tốc độ, tiêu hao chính là chỗ này chút tinh thần năng lượng. Bằng không đơn thuần một cái trình tự làm sao có thể sản sinh khiến người ta nghĩ về gạ tốc độ 1.000 lần hiệu quả thần kỳ. Đây cũng là vì sao ạ sẽ bật vùng trung du đùa giỡn ngoạn ra thưa thất nguyên nhân. Không cần suy nghĩ nhiều, gần sổ đã quyết định từ vô hạn chi xà xây dựng một cái hư nghĩ thế giới. Cái này hư nghĩ thế giới để cho linh hồn cây cùng chu á tể ma vong là chủ máy móc. Đại lượng bị vô hạn chi xà gửi sinh nhân khôi lỗi lấy tư cách tinh thần lực khởi nguồn. Ngưng tụ vô số khôi lỗi nô lệ tinh thần lực hợp thành một cái thần kỳ tiểu hình ạ xeo hớt. Mà đăng nhập thế giới game nao vực phong bạo chính tự, gần sổ quyết định đem điều này trực tiếp kế tiếp đến chính mình siêu nao bên trong. Trang kiểm tra đo lường đến nao vực phong bạo chính tự, có hay không ra chỉ xác nhận. Gần sổ ra lệnh. Đại nao đau đớn một hồi, nao vực phong bạo cái chỉnh tự này bản thân là một loại số liệu, ra chỉ ở lượng tử kỹ thuật chế tạo bên trong chim. Mà phải thêm 5 đến siêu não bên trong nhất định phải chuyển hoán thành độc hữu chính là ma pháp phù văn, trong lúc này chuyển đổi ra một điểm sai lầm đều sẽ tạo thành siêu nao chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Âm gần sổ nguyên cái đầu bộ phận bạo tạc hóa thành một trận yên vụ. Ngồi ở trên ghế salon gần sổ hơi một hãn, cũng may hắn sử dụng là ảnh phân thân, siêu não sử dụng lượng tử tâm phiến trình tự quả nhiên là tại tìm chết. Bất quá bước này phải biến không thể thành có thể, bởi vì hắn không có khả năng cả ngày mang theo một cái thần kinh liên kết trang bị. Huống chi thần kinh liên kết trang bị, thứ này cũng không biện pháp vào nhập linh hồn cây cùng chu á tể ma vong sinh thành ạ xéo hơn. Lần lượt bạo tạc, lần lượt phân liệt ảnh phân thân. Phong ngầm dưới đất nửa tháng. Gần sổ cũng không biết chính mình chế tạo bao nhiêu lần ảnh phân thân, thế nhưng may mắn là não vực phong bạo cái này đăng nhập phần mềm rốt cuộc tại hắn siêu não bên trong trọng tố đi ra, hiện tại cũng chỉ thiếu kém đăng nhập hạ sẽ vật thể nghiệm xuống. Não vực ra tốc gần sổ ra lệnh. Toàn bộ tầng hầm ngầm lập tức biến thành xám trắng hai màu. Gần sổ nhìn chằm chằm bên cạnh trên bàn chén trà, quả nhiên mặt trên thủy khí ngưng tụ hơi nước huyết tán tốc độ chậm 1.000 lần. Nhưng phàm là tầm mắt của hắn cùng tinh thần lực phạm vi bảo phủ, đều có thể đi qua 3D hình chiếu ở ngũ cảm bên trong đồ vật ra một cái hôi lam hai màu thế giới. Mà vẫn chỉ là đệ nhất trọng gia tốc. Đệ nhị trọng gia tốc sẽ tiến nhập hư nghĩ thế giới. Đệ nhị trọng gia tốc gần sổ chu vi huyễn cảnh biến ảo, dĩ nhiên đi tới một tòa phù không đảo. Phù không đảo trên có một tòa vu sư tháp, chung quanh là từng vòng hoa viên thực vật. Mà ở phù không đảo phía dưới là một mảnh khổng lồ rừng rậm, đủ loại ly kỳ cổ quái sinh vật giữa khu rừng buôn tẩu, thoạt nhìn trông rất sống động cùng hiện thực không có khác nhau chút nào. Đây chính là ta ạ xẻo hơn, thoạt nhìn dường như không có gì đặc biệt. Gần sổ lẩm bẩm. Nói là nói như vậy, thế nhưng hắn cực kỳ tin tưởng, cái này không có gì đặc biệt thế giới so với phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua chậm 1.000 lần, đồng thời hoàn toàn cùng hiện thực một dạng chân thực cảm giác. Đủ để cho hắn ở nơi này thế giới thỏa thích hấp thu tri thức cùng pháp thuật. Đối với một cái vu sư mà nói, tri thức chính là lực lượng là tối trọng yếu hợp thành một trong những bộ phận. Không có đầy đủ tri thức dự trữ, làm sao làm được tính toán từng cái vị diện không gian tọa độ, làm sao biết đạo nhất cái pháp thuật văng ra mấy trăm dặm như vậy, làm sao trọng lực phong tốc đợi một chút dưới ảnh hưởng tinh chuẩn trúng mục tiêu. Những thứ này mạnh mẽ đại lực lượng căn cơ chính là tri thức. Có thể đề thăng 1.000 lần tốc độ học tập hạ xẻo hơn, một ngày mở ra đủ để cho bất kỳ nghề nghiệp nào già điên cuồng. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục, ở 3 triệu trong năm các đại văn minh phát triển ra tới ngũ đại siêu cấp Internet, nếu có một ngày gần sổ thực lực đầy đủ mở ra toàn bộ hạ xẻo hơn, hắn có lòng tin hạ xẻo hơn sẽ trở thành Hoàng Kim Đại Lục đệ lục đại siêu cấp Internet. Mà ở cái này phía trước, hắn đầu tiên cần phải làm chính là đề thăng thực lực của chính mình. Nghĩ tới đây, gần sổ lấy ra một viên màu vàng đĩa CD tàn phiến ném vào trước nghiệp bảng, nghĩa vô phản cố đi vào xuyên giới môn sau lưng thế giới kịch. Cái này một cái thế giới là hắn ngoại trừ ạ sẽ vật coi trọng nhất một cái thế giới, đồng thời cũng là thực lực sinh sinh căn bản lột sắc một cái thế giới. Đơ S, tạ ơn tạ tinh hắc, vắng vẻ tâm, E2010, ám nguyệt 1, cực độ cô ngộng, mê man bên trong chờ người, sinh chỉ có một lần khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia tháng trước chống đỡ. Con mắt đã tốt hơn rất nhiều, chỉ còn một điểm vết máu, bắt đầu ngày mốt khôi phục cập nhật, trong khoảng thời gian này thực sự xin lỗi.